Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 215, về nhà, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Tô Quỳnh Thi cắn môi, nghĩ đến chuyện cần làm sau này, chỉ có thể miễn cưỡng cười gật đầu. Copy nội dung từ chuyện app. Lát nữa đưa Hướng Minh đi gặp ông nội đi, bác sĩ nói có thể ông sẽ tỉnh lại. Hoắc Hải Phong lúc này đang cúi đầu, hoàn toàn không để ý tới sự khác thường của Tô Quỳnh Thi, khóe miệng anh đang mỉm cười, chậm rãi nói. Ngày mai trường học sẽ bắt đầu kỳ nghỉ mùa thu, em sẽ đón Hướng Minh đến ở cùng mình, vừa vặn có thể ở bên cạnh tiện chăm sóc ông nội. Động tác trên tay lưu loát, Tô Quỳnh Thi đã xếp gọn quần áo vào vali, sau đó cô nằm trên giường ngửa đầu nhìn anh. Copy nội dung từ chuyện app. Tất cả nghe theo em, dù sao thì chỉ ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt, để thêm mấy ngày nữa anh sẽ đưa em và con về nhà. Vết thương của anh khôi phục cũng khá nhanh, mấy ngày nay mặc dù chân đau không có sức mấy, nhưng may mà có thể di chuyển được một chút. Sau khi bác sĩ đã kiểm tra kỹ rồi, phát hiện tốc độ khôi phục nhanh hơn mong muốn một chút, một tuần sau là anh có thể xuất viện rồi. Chuyện này tạm thời anh chưa nói với Tô Quỳnh Thi, suy nghĩ muốn tặng cô một món quà bất ngờ, đưa cô gái nhỏ đi xem căn nhà đã được chuẩn bị tỉ mỉ, cũng không biết đã nhiều năm như vậy rồi, không biết cô có thích hay không. Copy nội dung từ chuyện app. Hải Phong, anh không được hành động tùy hứng như thế. Bác sĩ nói khi nào anh xuất viện mới có thể đi được, biết không? Tô Quỳnh Thi bĩu môi, không vui đi tới bên giường Hoắc Hải Phong ngồi xuống, hai tay nâng má, ngước mắt nhìn anh. Hoắc Hải Phong cười khẽ một tiếng, xoa xoa gương mặt trắng nõn của cô, tâm trạng thoải mái hơn không ít. Đã nhiều năm như vậy rồi, người dám nói anh bốc đồng sợ là chỉ có một mình cô gái gan to bằng trời này. Những người khác khi nhìn thấy anh đều bị anh làm cho run sợ. Copy nội dung từ chuyện app. Yên tâm đi, bà quản gia nhỏ, có em giám sát, đương nhiên anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là hy vọng sau này em cũng ngoan một chút, nghe lời anh hơn một chút là được. Cúi người, cái trán đụng vào trán cô, trong nháy mắt trong mắt Hoắc Hải Phong đã tràn đầy ý cười sán lạn, tinh thần vô cùng sảng khoái. Vậy anh ngoan ngoãn ở lại bệnh viện đợi em về nhà một chuyến giúp Hướng Minh thu dọn vài thứ. Tô Quỳnh Thi cười tủm tỉm cọ cọ chóp mũi của anh, đôi mắt cô hơi ướt, khóe mắt ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Copy nội dung từ chuyện app. Được, để tài xế đưa em về. Trên đường đi cẩn thận nhé, anh chờ em quay lại. Gãi gãi cái cằm mềm nhũn của cô, Hoắc Hải Phong nhéo mắt lưu luyến không muốn rời tay, đưa mắt nhìn cô đi xa. Từng bước một giống như đi trên dây thép, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ rơi xuống vực thẳm. Tô Quỳnh Thi không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này Hoắc Hải Phong đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, trên gương mặt anh là nụ cười sán lạn hiếm có. Cô thấy vậy, hốc mắt nóng lên, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Copy nội dung từ chuyện app. Tô Quỳnh Thi chật vật xoay người ổn định bước chân đi tiếp cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của người sau lưng, cô mới ngồi sụp xuống, vùi đầu vào đầu gốc, nước mắt rơi như mưa. gocchuyenaudio.com. Đồng ý với yêu cầu của Trần Mộc Châu, đúng là lúc đó cô bị điên rồi. Bây giờ suy nghĩ lại, sao cô có thể cam tâm tình nguyện rời khỏi anh chứ? Chỉ cần nghĩ tới việc cả đời này có lẽ không gặp được anh nữa, tim cô đã đau như dao cứa. Copy nội dung từ chuyện app. Cô Thi, ông chủ bảo tôi tới đón cô. Cô sao vậy? Ở tầng hầm gửi xe đợi một lúc nhưng không thấy Tô Quỳnh Thi đâu, tài xế hơi không an lòng nên đi lên tìm. Không sao, hơi mệt chút thôi. Hoắc Hải Phong nhạy cảm như thế nào Tô Quỳnh Thi biết. Lỡ như chuyện hôm nay cô khóc ở đây bị dò dỉ ra thì sau này muốn làm gì cũng khó khăn. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng xong, Tô Quỳnh Thi cau mày, sửa sang lại mái tóc hơi xốc xếch, cô hơi cúi đầu xuống che đi hai mắt đỏ bừng, rồi đi về phía trước. Copy nội dung từ chuyện app. Tài xế hơi luống cuống đứng đó gãi đầu, nghĩ một lúc không nghĩ ra được gì, chỉ có thể đi theo cô. Vào lúc này, Trần Mộc Châu đang trốn trong biệt thự oán giận. Tưởng rằng lần này có thể thuận tiện giải quyết Trần Tuấn Tú và Tô Quỳnh Thi, về sau có Trần Hiền che chở thì cô ta có thể sống ở Hải Phòng ổn hơn một chút. Không ngờ Trần Hiền cũng là một kẻ ngu ngốc, lại kéo theo cả mình vào, toàn bộ Phước Sơn bây giờ đã bị người khác thâu tóm, không có người chống đỡ cho, sau này cô ta phải sống ở Hải Phòng thế nào đây? Copy nội dung từ chuyện app. Huống hồ bây giờ Dương Minh Hạo còn đang truy tìm cô ta, chắc chắn Hoắc Hải Phong cũng sẽ không bỏ qua cho mình, đúng là đi bước nào cũng sai. Không thể tiếp tục làm gì nữa, cô ta chỉ đành nhanh chóng thu dọn đồ, nhân lúc thế lực của Trần Hiền chưa hoàn toàn bị thanh trừng, nhanh chóng lên máy bay đi ra nước ngoài. Tóm lại, Dương Thừa Húc vẫn còn đang chờ cô ta, ở nước ngoài, công ty kia cũng đang chờ đợi cô ta vẫn còn cơ hội. Copy nội dung từ truyện á, máy bay bay lên trời xanh, cùng lúc đó Hoắc Hải Phong cũng để cho người ta đẩy anh xuống sân hít thở không khí. Nhà họ Trần rớt giá chỉ sau một ngày, Dương Minh Hạo bây giờ cũng là ốc không mang nổi mình ốc. Tập đoàn Sunrise lần này lại có thể mượn cơ hội để thu về lợi nhuận cho mình. Lũ sâu mọt trong tập đoàn cũng đã được dọn sạch, cổ phiếu cũng bắt đầu lên giá lại, chỉ cần Tô Kiến Định trở về, thì Dương Minh Hạo chẳng còn là mối lo nữa. Copy nội dung từ truyện á, copy nội dung từ truyện á, cách chương.